Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, vài ác chết vào nói nhiều. Ngô Tiện buông tay, bằng không đâu, nhị thất nóng nảy, này này này, ngươi không muốn thừa nhận nhanh như vậy à, cái này còn như thế nào trang bước. Nhị thất, ngươi biết vì cái gì trên tivi người tốt luôn là bắt không được người xấu sao? Ngô Tiện hỏi, bởi vì là người xấu quá giảo hoạt chứ sao? Nhị thất trả lời, Ngô Tiện lắc đầu, sai, bởi vì cho thỏa đáng người quá thích trang bức. Nhị thất, ngươi là ma quỷ sao? Vậy ngươi biết vì cái gì trên tivi người xấu tổng giết không chết người tốt sao? Ngô Tiện lại hỏi, nhị thất này sẽ thông minh, bởi vì là người xấu cũng thích trang bức. Sai, Ngô Tiện lại lần nữa lắc đầu, bởi vì cho thỏa đáng người có hào quang nhân vật chính. Nhị thất, ngươi cùng ta chơi cân não đột nhiên thay đổi đâu đúng không? Hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi biết vai ác thông thường chết tại cái gì sao? Ngô Tiện tựa hồ hỏi nghiện rồi, tử với chính phái dưới kiếm chứ sao? Nhị thất tâm suy nghĩ lúc này tổng nên không sai đi. Kết quả, vẫn là bị Ngô Tiện phủ định, sai, vai ác chết vào nói nhiều. Nhị thất, ngươi còn có phải hay không lại bị nữa? Hỏi cái bình thường vấn đề sẽ chết sao? Cho nên những cái này cố sự nói cho chúng ta biết. Mặc kệ chính phái vẫn là vai ác, đánh nhau thời điểm nhất định đừng nói nhảm quá nhiều. Ngô Tiện vòng một vòng lớn, rốt cuộc nói ra trọng điểm. Nhị thất, thụ giáo, đại lão, đồng chiến tuyết không khỏi tức cười nhìn Ngô Tiện cùng nhị thất kẻ sướng người hòa. Nàng đánh giá cái này xuyên hắc bào thức tỉnh người đại khái mau bị tức hộc máu đi. Quả nhiên, Ngụy Thành thái đích xác bị khí tới rồi. Một là sinh khí mình bị Ngô Tiện cấp chơi, hai là sinh khí hắn đều bị bao vây còn như vậy cuồng. Không coi ai ra gì khôi hài, ngươi là tới khôi hài sao? Họ Ngô quả nhiên đều là chán ghét quỷ, ngươi ra ra là, ngươi ba ba là, ngươi cũng là, Ngụy Thành thái tựa hồ phi thường ghi hận Ngô cái này họ. Ngô Tiện đặc biệt ngạc nhiên nói ra, ta đều nói vai ác chết vào nói nhiều, ngươi cư nhiên còn ở cùng ta nói chuyện tào lao. Ha ha, Ngụy Thành thái không cho là đúng, ngươi cảm thấy bằng ba người các ngươi chi lực có thể chạy rớt. Ta lúc nào nói chúng ta chỉ có ba người, Ngô Tiện chỉ một cái bên chân nhượng nhượng, ngươi như thế nào có thể kỳ thị miêu đâu, chúng ta rõ ràng là ba người một miêu. Ngụy Thành thái hung hăng trừ hạ miệng nơi hẻo lánh, từ trong hàm răng bài trừ một câu, Ngô Tiện, ngươi tìm chết đúng hay không? Đừng cùng ta bần, hôm nay không giao ra cổ chiến trường bản đồ, ta đơn giản giết ngươi. Ai cũng đừng muốn tìm đến cổ chiến trường. Nga, nguyên lai ngươi theo dõi mục đích của ta là bản đồ a. Ngô Tiện một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngụy Thành thái châm chọc, thiếu cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta vì cái gì theo dõi ngươi? Ngươi trong lòng không có chút tự hiểu lấy. Ngô Tiện cợt nhả từ trong lòng ngực móc ra một chương gấp bản đồ. Muốn bản đồ ngươi sớm nói a. Đáng giá theo dõi ta sao? Cho ta một cái địa chỉ, ta trực tiếp cho ngươi gửi qua đi tốt. Dứt lời liền trực tiếp cầm bản đồ ném cho hắn. Cầm đi đi, Ngụy Thành thái sửng sốt một chút mới đưa tay đón. Tiếp tới tay còn có điểm ngốc. Cái này cho hắn, đơn giản như vậy thức thời. Ngụy Thành thái không thể tin tưởng mở ra bản đồ. Sau đó trợn tròn mắt. Cái này nơi đó là cái gì cổ chiến trường bản đồ? Căn bản chính là một bộ du lịch công lược bản đồ a. Còn làm đặc biệt tường tận, ngươi chơi ta? Ngụy Thành thái cắn răng nghiến lợi cầm bản đồ cấp xé. Không có a, đây là ta tỉ mỉ chế tác du lịch công lược bản đồ a. Cái này hỏa diễm sơn hình phức tạp, nếu như không có bản đồ chi tiết, thực khó đi ra. Ngô Tiện vẻ mặt vô tội mà nói. Ngụy Thành thái giận dữ, câm miệng, Ngô Tiện, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, không nên ép ta giết ngươi. Ngươi giết sao? Ngô Tiện cắt thanh âm. Ai còn không phải cái ra cửa bên người mang theo bảo tiêu người sao mà. Ta hiện tại lớn nhỏ cũng là cái quan quân, đi ra ngoài cũng là có quy cách hảo sao? Khinh thường ai đâu? Ngụy Thành Thái cười lớn ha ha, chỉ Đồng Chiến Tuyết, ngươi nói bảo tiêu là nàng sao? Sau đó vừa chỉ Nhị Thất, vẫn là hắn, cuối cùng vừa chỉ Nhượng Nhượng, vẫn là một con miêu. Thật đáng tiếc, đều không phải là. Ngô Tiện mi mắt một rũ, bỗng nhiên lại giơ lên, đáy mắt tất cả đều là cười. Sau đó liền thấy hắn giơ tay bỏ vào trong miệng, thổi một cái vang dội huýt sáo. Hư, theo một tiếng chạm canh gác vang, không ra 3 phút, Ngụy Thành Thái cực kỳ hắn mang đến thức tỉnh người bên ngoài. Lại nhiều một đám người, vừa lúc đem bọn hắn toàn bộ vây lại, hình thành một cái trước có địch binh sau có truy binh vòng vây. Ngụy Thành Thái ngốc dưới, đây là từ nơi nào toát ra tới người? Vì cái gì hắn một đường đi theo Ngô Tiện, cư nhiên đều không có phát hiện những người này? Không chỉ có hắn ngốc, liền núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện Thẩm Thanh Nguyệt cũng ngốc dưới. Nàng theo dõi Ngô Tiện thời gian càng dài, từ vừa mới bắt đầu liền ở đi theo, lại cũng chưa bao giờ cảm thấy qua Ngô Tiện bên người có nhiều người như vậy bảo hộ. Trừ bỏ một loại khả năng, đó chính là những người này đã sớm mai phục ở chỗ này. Bẫy dập, Thẩm Thanh Nguyệt nháy mắt ở giữa liền nghĩ minh bạch. Cái gì cổ chiến trường bản đồ, tất cả đều là mồi. Ngô Tiện ngay từ đầu đánh chủ ý chính là dẫn bọn họ mắc câu. Hắn sớm ở nơi này mai phục tốt người, liền đợi đến bọn họ chui đầu vô lưới, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Thẩm Thanh Nguyệt cả người một cái giật mình, cư nhiên dễ dàng như vậy liền trúng kế. Rốt cuộc là Ngô Tiện kỹ thuật diễn quá tinh vi, hay là đám bọn hắn sơ suất quá? Thẩm Thanh Nguyệt bây giờ không có thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Bởi vì là tình thế đối bọn hắn bên này nói quá bất lợi. Lần này Sơn Hà Trấn là hạ huyết bổn, cư nhiên dùng một lần xuất động mấy chục người. Thẩm Thanh Nguyệt âm thầm tức giận Ngụy Thành Thái nóng vội. Nếu không phải hắn nhất định phải đi đánh bất ngờ Ngô Tiện, bọn họ còn sẽ không lâm vào như vậy cục diện bị động. Nàng có thể nghĩ đến vấn đề, Ngụy Thành Thái tự nhiên cũng nghĩ đến, tức khắc liền bảo: "Tặc tiểu tử, ngươi cư nhiên thiết một cái bẫy." Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu: "Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ ngươi đại gia, ngoài ý muốn ngươi đại gia." Ngụy Thành Thái liền kém chửi má nó, mặt khác thức tỉnh người cũng bị hoảng sợ. Về nhân số chênh lệch có điểm đại a. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Thành Thái, chờ đợi chỉ thị của hắn. Ngụy Thành Thái tâm một hoành, đều như vậy, trừ bỏ làm, còn có thể có lựa chọn thứ hai sao? Giết. Ngụy Thành Thái trong lòng biết phía sau còn có Thẩm Thanh Nguyệt cùng nàng người, tuyệt đối không thể nhìn hắn bị làm văn thán. Theo hắn này một tiếng sát lệnh mà ra, an tĩnh sơn giã ở giữa thoáng chốc mở ra một hồi sinh tử huyết chiến. Này không phải người thường cùng người thường ở giữa đánh hội đồng, mà là tu huỳnh giả cùng thức tỉnh người ở giữa chiến đấu. Này huyết tanh trình độ cùng trình độ thảm thiết, có thể nghĩ, Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện phối hợp ăn ý, cơ hồ là đồng thời hướng Ngụy Thành Thái một người công kích mà đi. Mục tiêu của bọn họ chính là sống bắt Ngụy Thành Thái. Thật tại không hành, ngay tại chỗ tuyệt sát, Nhị Thất năng lực là thời gian chậm chạp, hắn liền xung làm du kích nhân vật. Ta là cách mạng một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào điền, trên cơ bản chính là làm việc không kế hoạch chạy, bên này giúp đỡ, bên kia giúp đỡ. Ngụy Thành Thái không mệt là giáp cấp thức tỉnh người, nguyên tố lực so mặt khác thức tỉnh người đều mạnh hơn quá nhiều. Tại Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện tả hữu giáp công hạ còn có thể thành thạo. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là Ngô Tiện không dùng toàn lực. bởi vì hắn còn muốn lưu trữ Ngụy Thành Thái câu cá. Rốt cuộc hắn biết rõ, còn có một cái tiểu nương môn trốn tránh không ra tới đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.